Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 32, nguyên lai đầu đường mãi nghệ cũng là có giảng cứu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, càng ngày càng uể oải, Chu Diệp dừng tay lại bên trong biểu diễn. Đặt mông ngồi trên mặt đất, ấy ấy lẩm bẩm, tại sao không ai đưa tiền đâu? Chẳng lẽ là ta biểu diễn không đủ đặc sắc? Không phải ngươi biểu diễn không đủ đặc sắc, mà là ngươi quên thả lấy tiền đồ vật. Bọn hắn cho là ngươi chỉ là một cái đầu đường nghệ thuật ra đâu. Một thanh âm cứ như vậy đường đột truyền tới. Chu Diệp ngẩng đầu, một cái mang theo mũ rơm ngân sắc cô gái tóc ngắn chính nhìn xem hắn. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt hướng mình xem ra, nữ hài tự nhiên hào phóng duỗi ra mình tay nói. Ngươi tốt, đại ma thuật sư, ta gọi Elsa, ngươi có thể gọi ta Elsa. Ngươi tốt, Elsa, ta gọi Chu Diệp, ngươi có thể gọi ta Chu. Người thân cận đều gọi ta Diệp. Chu Diệp cũng đưa tay ra cùng nữ hài nắm chặt lại. Ngươi rất tuyệt, Diệp, chỉ là ngươi không có tìm đúng phương thức. Elsa nói xong, ngồi xổm Chu Diệp bên người. Sau đó đem chính mình mũ cởi ra. Sau đó bày đặt ở Chu Diệp trước mặt nói. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu nhĩ đồng hồ diễn. Ngươi xác định dạng này có thể chứ? Chưa hề đầu đường biểu diễn qua Chu Diệp. Đối vừa mới thất bại còn có chút canh cánh trong lòng. Làm hắn đều có điểm không tự tin. Đương nhiên, tin tưởng ta, ngươi có thể. Elsa không chút nào che giấu mình đối Chu Diệp hảo cảm. Vậy được rồi, Chu Diệp lần nữa giữ vững tinh thần. Bắt đầu mình biểu diễn. Quả nhiên như là Elsa nói như vậy, càng ngày càng nhiều người xúm lại tới, nhìn thấy Chu Diệp biểu diễn về sau, hướng về Chu Diệp trước mặt mũ bên trong đưa lên lấy tiền lẻ. Ngắn ngủi một chút thời gian, Chu Diệp trước mặt mũ liền bị Tây Ban Nha Peseta cho lấp kín. Chu Diệp vui vẻ đếm lấy mũ bên trong Peseta, dòng dã hơn 4.000 Peseta đâu ách. Kỳ thật trao đổi thành nhuyễn muội tệ vẫn chưa tới 400 khối tiền, nhìn xem số tiền này Chu Diệp một trận thổn thức. Lúc trước mình nếu là như thế có thể kiếm tiền lời nói. Đã sớm phát tài a. Đương nhiên hắn đã tận lực không để ý đến tại siêu nữ vị diện làm người mẫu lúc cái kia lấy được giá trên trời đại ngôn phí. Thật sự là loại cuộc sống đó hắn không thích. Dễ dàng để hắn nhớ tới bị thợ quay phim chi phối thống khổ ta mời ngươi uống rượu. Rất nhanh khôi phục như cũ Chu Diệp, kéo lại Elsa tay, sau đó nói, chờ một chút, ta lại hôn người bằng hữu. Ân, Elsa nhẹ gật đầu, cười nhìn lấy cao hứng như cùng một đứa bé Chu Diệp. Chạy tới bên cạnh quầy hàng bên trên, đem Momoko cho túm đi qua. Tốt, người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Chu Diệp nói xong đem Momoko cõng ở sau lưng bao khỏa nhận lấy. Sau đó một ngựa đi đầu mang theo lấy hai nữ liền đi thẳng về phía trước. Người tốt, ta gọi Elsa, là Diệp mới vừa quen bằng hữu. Nhìn thấy Chu Diệp bên cạnh cái kia Á Châu nữ hài. Ngải toa trong lòng tràn đầy cảnh giác, cô gái này không phải là Diệp bạn gái a? Người tốt. Ta gọi Momoko, cũng là Diệp bằng hữu. Momoko cũng có chút nhẹ gật đầu, đối ở trước mắt cái này Tây Ban Nha nữ hài. Momoko trong lòng tràn đầy cảnh giác cảm giác, sớm tại Elsa cùng Chu Diệp đáp lời thời điểm, nàng thiếu chút nữa muốn xông lên phía trước, cho hai người pha trộn, nhưng là có hai cái mặc đồ tây đen nhìn liền lén lén lút lút người một mực ngồi xổm ở nàng sạp hàng trước không đi. Nàng mới không có cách nào đi qua. Hiện tại Momoko trong lòng chỉ có một cái tín niệm, Diệp Kun là của ta, ai cũng không cho, mà Elsa cũng cảm nhận được Momoko trong mắt truyền đến địch ý. Nhưng là đối với nàng mà nói, vì thiện liền từ bỏ cho tới bây giờ cũng không phải là phong cách của nàng. Chớ nói chi là đây là nàng lần thứ nhất đối một cái nam hài tâm động. Đi ở phía trước Chu Diệp hoàn toàn không có phát hiện hai nữ minh tranh ám đấu. Kỳ thật liền xem như biết Chu Diệp cũng sẽ không để ở trong lòng. Chờ sau này các nàng mình liền sẽ học được khiêm nhượng cười. Cuối cùng, chưa quen cuộc sống nơi đây Chu Diệp vẫn là dựa vào Elsa dẫn đầu. Mới đi đến một nhà nhìn rất có tư tưởng quán bar. không có cách, ai kêu Chu Diệp sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha đâu. Bất quá may mắn ba người ở giữa giao lưu vẫn là không có vấn đề. Ba người đều sẽ nói Anh ngữ, cái này tốt hơn nhiều. Bất quá cái quán bar này bên trong hoàn toàn không có ăn đồ vật. Vẫn là Elsa cùng lão bản thương lượng về sau. Chạy đến bên ngoài mua một chút Iberia giam bông nhào bột mì bao cho ba người sung làm bữa tối. Trên bàn cơm Chu Diệp cố gắng giải quyết lên trước mặt Iberia giam bông. Với hắn mà nói trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Thế nhưng là hai nữ nhân không biết làm sao lại sặc lên. Ngươi một chén ta một chén bắt đầu ghép thành rượu đến. Các loại Chu Diệp ăn no về sau mới phát hiện. Hai nữ đã uống đều không khác mấy, nói thật. Elsa những ngày này kỳ thật qua cũng không tốt. Thỉnh thoảng liền có người kỳ quái cho nàng đánh điện thoại quấy rầy. Tâm phiền nàng liền muốn đi vòng vòng giải sầu một chút. Khi đi tới Tây Ban Nha quảng trường thời điểm, nhìn tới đó vây quanh một đống người. Hiếu kỳ là thiên tính của con người. Huống chi là một nữ nhân. Ngải Toa liền chen vào đám người. Nhìn thấy ở giữa đứng một tuần Mỹ Á Châu Nam Hải. Ở nơi đó biểu diễn để cho người ta líu lưỡi thần kỳ ma thuật. Khi thấy Chu Diệp lần đầu tiên, nàng liền cảm thấy mình phảng phất bị yêu thần chi tiễn bắn trúng. Nàng không biết vì cái gì mình sẽ đối với một cái lần đầu gặp mặt Nam Hải như thế cảm mến. Loại kia muốn đi tìm hiểu hắn, đi tới gần hắn xúc động như thế bức thiết. Tâm linh ám chỉ biểu thị, cái này nồi ta cõng, chớ cùng ta đoạt. Khi nàng nhìn thấy thiếu niên bởi vì biểu diễn không có thu hoạch được thu nhập mà lộ ra uể oải thời điểm. Nàng không chút do dự liền tiến lên cùng thiếu niên đáp lời. Nói cho hắn biết nơi này đầu đường biểu diễn quy củ. Cuối cùng hai người thành công nhận biết. Đối với cái này trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng. Thu hoạch tràn đầy, thiếu niên đưa ra muốn mời nàng lúc uống rượu. Nàng vui vẻ đơn giản liền muốn nhảy dựng lên, nhưng làm thiếu niên lại hô tới một cái cùng hắn có đồng dạng màu tóc nữ hài thời điểm. Trong lòng của nàng tràn đầy bất an, nàng sợ sệt nữ hài kia là nam hài một nửa khác. Giả bộ như trong lúc vô tình đáp lời. Elsa hiểu rõ quan hệ của hai người, nhiều lắm là so với nàng sớm một giờ nhận biết Nam Hải. Nhưng là nàng cũng không có buông lòng, thân là một cái cùng giới, nàng có thể tùy tiện nhìn ra nữ hài kia cùng mình. Cũng thích Chu Diệp, hai người đang dùng cơm lúc nói chuyện phiếm bên trong, bất chi bất giác liền biến hỏa khí 10 phần. Cũng không biết cuối cùng là ai đưa ra một cái về sau nhìn tương đương hoang đường tiền đặt cược. Ai uống say trước ai liền rời khỏi trận này tình yêu chiến tranh. Triệt để từ bỏ Chu Diệp, ngươi uống một chén, sau đó khiêu khích nhìn xem ta, sau đó ta không phục uống một chén nhìn lại một chút ngươi, hai người cứ như vậy bắt đầu ngươi một chén ta một chén uống lên Tây Ban Nha đặc hữu rượu. Trái cây đến, các loại Chu Diệp chú ý tới thời điểm, hai người đã uống không dưới 20 chén nhỏ, cơ bản đã ở vào được vòng trạng thái. Bất đắc dĩ Chu Diệp đành phải tính tiền muốn mang hai nữ hài rời đi nơi này. Kết quả lại phát hiện mình không đủ tiền. Khốn quẫn Chu Diệp chỉ có thể từ hai nữ bóp nhỏ bên trong xuất ra tiền lẻ. Cuối cùng mới vừa vặn đủ giao tiền thưởng. Một tay ôm một cái. Chu Diệp ôm lấy hai nữ đi ra ngoài. Đánh chiếc xe, từ đã nhanh không sai biệt lắm Elsa miệng bên trong hỏi ra nàng địa chỉ. Báo cho lái xe, đến lúc đó, bây giờ không có Tây Ban Nha peseta, Chu Diệp chỉ có thể dùng trong túi đô la Mỹ. May mắn người tài xế kia cũng kéo qua không ít nước Mỹ tới du khách. Vẫn là rất hài lòng Chu Diệp dùng đô la tính tiền, từ Elsa trong sách tay móc ra chìa khóa, một thanh thí nghiệm nửa ngày mới mở ra đại môn. Elsa trụ sở là một tòa nhìn nhiều năm rồi độc lập tầng 2 biệt thự dựng lên, hai nữ lên tới lầu 2. Tiện tay đem hai nữ đều ném tới trên cửa. Chu Diệp đưa tay liền muốn đem hai nữ quần áo đều cởi đi. Nhưng là lập tức lại ngừng lại. Tại trong cảm nhận của hắn, bên ngoài trên cây nằm sấp hai cái kẻ trộm ngu ngốc. Đây chính là quán xuyên toàn kịch tên dở hơi a, nhưng không thể giết. toàn dựa vào bọn họ cho mình tăng thêm niềm vui thú đâu. Bất quá mình làm chính sự thời điểm nhưng không có để cho người ta rình coi thói quen. Tâm niệm vừa động, hai tặc sau lưng vô thanh vô tức đã nổi lên một đoạn lớn bằng cánh tay nhánh cây. Phịch một tiếng, hai cái kẻ trộm ngu ngốc như Chu Diệp mong muốn bị cây gậy gõ ngất đi. Sau đó bị Chu Diệp dùng niệm động lực ném tới 50 mét có hơn người một nhà trong phòng ngủ. Cách chương.